Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 196, 196. Chương 196 cưỡng chế lưu đều. Phụ thân nghiệp chướng nặng nề quá cố. Mẫu thân là bình thường phụ nhân. Bình dân nhà thế nhưng có thể sinh ra giống Thanh Phượng loại này thiên tư hài tử. Thanh Phượng, lại nói người phụ thân. Là phạm vào tội gì? Vũ Triệt là liên quốc hoàng đế. Nếu Thanh Phượng là liên quốc người, phụ thân hắn phạm tội. Làm trưởng quản bá tánh thiên tử. Có tư cách biết được, Liên Thanh tầm mắt vẫn luôn đình dừng ở quý gia hầu môn phương hướng. Liên quốc có ba cái hầu phủ. Ba cái hầu vương, trong đó một cái đó là nàng cha phụ, phạm vào vứt bỏ thê tử chi tội. Liên Thanh chán ghét mà rời đi tầm mắt. Lạc mắt nhìn thẳng phía trước. Thưởng thức ca cơ tư sắc, vứt bỏ thê tử. Nam nhân nếu phạm vào loại này bại hoại đức hạnh sự. Ở liên quốc cũng là làm người trơ trẽn, liền tính không yêu chính mình thê nhi. Nam nhân cũng có thể tam thê tứ thiếp. Cớ gì phải làm đến như thế quyết tuyệt. Nghĩ đến Thanh Phượng sinh ra ở một cái khuyết thiếu tình thương của cha gia đình. Cho nên trời sinh tính mới như thế lãnh ngạo không được như mong muốn đi. Kia đều là nàng ngụy trang chính mình mặt nạ, ở đây người nghe xong Liên Thanh trình bày. Đối nàng liền càng thêm khinh thường. Thanh Phượng nha đầu cũng là cái đáng thương hài tử. Nếu là có rảnh, nhiều tới trong cung bồi bồi ai ra. Cái gì? Thái hậu nương nương như thế nào mở miệng? Liên Thanh nhìn phía trên đài ngồi ngay ngắn Thái hậu. Mặc dù năm tháng ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Nhưng cặp mắt kia lại không vẩn đục. Như cũ thanh minh, nàng nhìn Liên Thanh trong ánh mắt. Chỉ có vãn bối đối tiểu bối tiếc hận cùng với đau lòng, đúng vậy. Thanh Phượng là luyện đan sư. Ngày thường nhiều tiến cung. Còn có thể cấp mẫu hậu thăm bệnh. Vũ Triệt tức khắc cảm thấy Thái hậu chủ ý không tồi, đã để lại. Thanh Phượng ở dưới mí mắt hoạt động. Lại có thể vì tuổi già thể nhược Thái hậu xem bệnh. Một công đôi việc nha. Trong nhà còn có mẫu thân. Đệ đệ. Thanh Phượng xuất gia môn đã chọn 2 tháng. Mẫu thân nhân sinh sản ở vào đông bị hàn độc. Thanh Phượng còn phải về nhà chiếu cố mẫu thân. Liên Thanh sao có thể bị biến tướng khóa ở Liên quốc hoàng cung. Liên quốc hoàng đế đánh chủ ý nhưng thật ra hảo. Chậm ban ngươi một tòa thủ đô tòa nhà. Liền có thể đem nhà ngươi chung mẫu thân nhận được thủ đô. Thanh Phượng là khó được thiên tài. Luyện đan sư. Vũ Triệt sao có thể dễ dàng buông tha. Mẫu thân thói quen hương dã sinh hoạt. Nếu làm nàng đi vào hoàng thành. Sợ là sẽ cả ngày khủng hoảng không miên. Hừ. Làm nương tới thủ đô. Nói vậy nương đi vào thủ đô cửa thành. Đều đến nhớ tới dĩ vãng bi thương xúc tình sự. Suốt ngày nghĩ đến tông hầu phủ vị kia. Có thể nào thực hào tẩm an. Nghe xong Thanh Phượng cự tuyệt lý do thoái thác. Yến hội trong sân nữ quyến thấp giọng châm biếm. Thầm than hương dã tiểu nhân chính là không vào nói. Được đến thiên tử chiếu cố. Có thể ngay qua tử dưới chân. Lại cũng không cái kia lá gan bước vào tới. Phượng nha đầu. Lưu tại thủ đô. Tổng so trở về lôi thành hảo phát triển. Ngươi như thế nào? Bàng An Khang cho rằng hắn hiểu biết Thanh Phượng này tiểu nha đầu. Nhưng ngã đầu tới. Nha đầu này như thế nào từ bỏ bị bệ hạ coi trọng cơ hội. Liên Thanh hạ giọng, chỉ ở lôi thành hội trưởng bên tai nói đến. Thanh Phượng không nghĩ cực hạn ở liên quốc, Bàng An Khang đột nhiên cả kinh. Hắn liền nói Phượng nha đầu không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nguyên lai không lưu tại liên quốc thủ đô nguyên nhân, là muốn đi đại đế quốc A. Luyện đan thương hội bài vị chiến mới vừa kết thúc. Huống hồ luyện đan thương hội cùng ngự thú thương hội hợp tác rồi. Thanh Phượng làm lần này bài vị chiến đệ nhất danh. Ít nói cũng muốn ở thủ đô lưu lại một tháng. Trong khoảng thời gian này liền nhiều tiến cung bồi bồi Thái hậu. Vũ Triệt cần thiết bám trụ Thanh. Phượng lưu tại thủ đô. Kế tiếp nhật tử nghĩ lại biện pháp tốt nhất có thể đem Thanh Phượng mẫu thân kế đó thủ đô. Nàng liền không lý do có thể cự tuyệt. Liên Thanh minh bạch sơ tiến ngự thú thương hội, yêu cầu tiến thương hội giao tiếp nhiệm vụ, ở thủ đô khó tránh khỏi nhiều đãi mấy ngày, thừa dịp cái này nhàn rỗi cơ hội. Nàng còn có thể tra xét tông hầu phủ, vì báo thù làm chuẩn bị. Hết chương.